Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453: Ngâm nước. Chương 199: Ngâm nước đóng lại cửa phòng tắm về sau. Trương Hằng cũng không có gấp mở vòi bông sen, mà là lại nhìn phía Phiền Mỹ Nam. Chúng ta có lẽ còn có thể tìm tới biện pháp khác. Ngươi không nhất định phải dạng này. Vâng, ngươi nói không sai, nhưng là bằng hữu của ngươi đoán chừng là đợi không được đã lâu như vậy. Phiền Mỹ Nam nói, hít sâu một hơi xoay mở trên bồn tắm vòi nước. Đợi chút nữa ta có thể sẽ giãy giụa. Không nhịn được muốn ngẩng đầu lên. Ngươi muốn bảo đảm mũi miệng của ta sẽ không rời đi mặt nước. Phiền Mỹ Nam dừng một chút, lại nói, đem thời gian định tại 4 phút đi. Quá ngắn ta khả năng không nhìn thấy vật gì có giá trị. Quá lâu lời nói ngươi có khả năng sẽ não tử vong. Cho dù cứu trở về cũng chỉ có thể trở thành người thực vật. Trương Hằng nói tiếp, người tại thiếu dưỡng khí tình huống dưới, đại khái 5 phút liền sẽ khiến tế bào não tử vong. Ta sẽ ở 5 phút bên trong để ngươi có thể một lần nữa hô hấp. Ngươi biết liền tốt, Phiền Mỹ Nam nói, tốt a, ta không có chuyện gì khác muốn bàn giao. Nàng lại nhìn mắt bồn tắm lớn, bất quá lúc này nước vừa mới tiếp một nửa. Phiền Mỹ Nam thừa dịp thời gian này giải khai nút thắt, bỏ đi áo ngoài, chỉ để lại tận cùng bên trong nhất một kiện áo lót nhỏ. Mặc dù nàng tận khả năng biểu hiện cùng bình thường không hề khác gì nhau, nhưng là rõ ràng tăng thêm hơi thở vẫn là bán nàng giờ phút này nội tâm cảm thụ. Trước đó hai người lần thứ nhất gặp mặt, Trương Hằng ôm Phiền Mỹ Nam thời điểm chạy trốn liền phát hiện nàng thể trọng rất nhẹ, bất quá nàng bình thường đều xuyên lỏng loẹt đồ đồ, ở bề ngoài cũng rất khó trực quan nhìn ra. Hiện tại đợi nàng cởi áo ra, Trương Hằng mới phát hiện nàng là thật rất gầy. Cánh tay cũng rất nhỏ, cơ hồ không có thịt gì. Phiền Mỹ Nam tựa hồ không phải cực kỳ quen thuộc bị người như thế chăm chú nhìn. Khoanh tay cánh tay hơi đổi qua điểm thân đi, nhỏ giọng thầm thì câu, làm sao như thế lạnh, ta đi hỏi một chút nhìn có cái gì có thể làm nóng đồ vật. Trương Hằng vừa nói một bên liền muốn kéo cửa ra, nhưng là rất nhanh bị Phiền Mỹ Nam cho ngăn lại. Đừng, cứ như vậy liền tốt, dù sao cũng không có bao lâu thời gian. Về sau hai người đều không nói gì thêm, thẳng đến trong bồn tắm tiếp đầy nước, Phiền Mỹ Nam đưa tay thử xuống nước ấm, đối Trương Hằng nói, chúng ta bắt đầu đi. Cái sau nhẹ gật đầu, Phiền Mỹ Nam trên mặt rất ít xuất hiện nghiêm túc như vậy biểu lộ, bất quá như là đã làm ra quyết định, nàng cũng không có dây dưa dài dòng. Một đầu đâm vào trong bồn tắm, thế giới trong nháy mắt này yên tĩnh trở lại, bên tai của nàng không còn cái khác thanh âm, mái tóc màu đen giống rong đồng dạng phiêu tán ra, từ bên mồm của nàng phun ra một chuỗi bọt khí, từ đáy nước đến mặt nước, thời khắc này nàng tựa như là một con sinh hoạt tại đáy biển mỹ nhân ngư. Bất quá này tấm mỹ hảo hình tượng cũng không có duy trì quá dài thời gian. Rất nhanh Phiền Mỹ Nam liền có thiếu dưỡng khí cảm giác. Bản năng sinh tồn để nàng muốn ngẩng đầu lên, một lần nữa hô hấp đến không khí, nhưng là lý trí lại làm cho nàng duy trì hiện hữu tư thái. Thẳng đến phổi lưu lại không khí càng ngày càng ít, Phiền Mỹ Nam cũng biến thành càng ngày càng giãy giụa. Bất quá ngay tại nàng sắp không kiên trì nổi thời điểm, một cái tay đè xuống đầu của nàng, đưa nàng mặt một mực đặt ở trong nước, nước trong bồn tắm mãnh liệt lắc lư, Phiền Mỹ Nam giãy giụa trở nên càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, đối với hô hấp khát vọng vượt qua hết thảy, nàng liều mạng muốn đẩy ra phía sau cánh tay kia, móng tay phá vỡ Trương Hằng làn da, hoạch xuất ra từng đạo vết máu, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào ngẩng đầu lên. Lại một lát sau, theo dưỡng khí sói mòn, Phiền Mỹ Nam giãy giụa khí lực cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Quá trình này đối với sau lưng Trương Hằng tới nói đồng dạng cũng là một loại dây vò. Nhất là khi hắn tận mắt nhìn thấy phiền Mỹ Nam ngâm nước toàn bộ quá trình. Nhìn xem nàng liều mạng cầu sinh, chẳng những không có cách nào cấp cho nàng trợ giúp, ngược lại còn muốn thân tay đưa nàng kéo vào vực sâu. Trong lòng tố chất người không tốt có lẽ lúc này cũng đã hỏng mất. Nhưng mà Trương Hằng cánh tay từ đầu đến cuối đều cực kỳ ổn định. Cho dù bị phiền Mỹ Nam cào huyết nhục mơ hồ, Trương Hằng từ đầu đến cuối đều không có buông lỏng tay. Bất quá tại sau cùng thời điểm Trương Hằng trần chờ một chút, vẫn là kéo phiền Mỹ Nam một cái tay. Cái sau không biết phải chăng là bởi vì đã dùng hết khí lực, lại bị Trương Hằng nắm chặt tay sau rốt cục cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Thẳng đến không còn bất luận cái gì động tĩnh, lại đợi 5 giây, Trương Hằng đem đã không có hô hấp phiền Mỹ Nam từ trong bồn tắm ôm ra. Mà lúc này thời gian vừa qua khỏi đi khoảng chừng nửa phút. Trương Hằng đem phiền Mỹ Nam kia cơ hồ không có cái gì thể trọng thân thể đặt ở mặt đất trải tốt. Khăn tắm bên trên. Hiện tại phiền Mỹ Nam nhìn tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Tóc của nàng ướt sũng, dán tại trên trán, để nàng xem ra có loại hư nhược Mỹ. Trương Hằng nhìn chằm chằm trên tay phải hải tinh kim đồng hồ. 4 phút, với hắn mà nói vẫn là lần đầu như thế dài dằng dặc. Trương Hằng so thời gian ước định trước thời hạn 20 giây liền bắt đầu thi cứu. Hai tay đặt tại phiền Mỹ Nam trước ngực, đối nàng tiến hành tim phổi khôi phục, nhưng mà một tổ nén qua đi cái sau cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phiền Mỹ Nam vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, cũng không có hô hấp, Trương Hằng lúc này cũng không để ý không được nhiều như vậy. Trực tiếp đem phiền Mỹ Nam đầu đặt ở trên đầu gối của mình. Cúi người xuống, đối phiền Mỹ Nam tiến hành hô hấp nhân tạo. Về sau lặp lại trước đó nén động tác, lại tiến hành hô hấp nhân tạo. Hai vòng qua đi phiền Mỹ Nam động mạch cổ rốt cục bắt đầu có mạch đập. Thế là Trương Hằng cũng từ bỏ nén, tiếp tục lặp lại hô hấp nhân tạo. Thẳng đến có một lần hai người bờ môi tách ra, Trương Hằng lại đưa tay theo bản năng đi kiểm tra phiền Mỹ Nam nhịp đập. Lại phát hiện cái sau không biết từ lúc nào mở mắt. Ánh mắt hai người tương đối, sau một khắc phiền Mỹ Nam đột nhiên bắt đầu ho kịch liệt lên. Sau đó nhịn không được nôn tại Trương Hằng trên đùi, nàng từ ban đêm đến bây giờ cũng không có ăn bao nhiêu đồ vật. Chỉ ở KTV uống một chút bia, ăn 2 túi hạt dưa, hiện tại không tiêu hóa xong bộ phận cũng bị nàng phun ra. Bất quá Trương Hằng cũng không có cái gì ghét bỏ biểu lộ. Ôm lấy phiền Mỹ Nam, để nàng có thể dựa lưng vào phòng tắm trên tường, sau đó dùng sạch sẽ khăn mặt cho nàng lau tóc cùng gương mặt. Ta nhìn thấy nàng, phiền Mỹ Nam dùng hư nhược thanh âm. Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Trương Hằng dùng rửa mặt ly pha lê cho phiền Mỹ Nam tiếp lướt nước. Tới trước thấu cái miệng, phiền Mỹ Nam đưa tay. Nhưng mà lại tiếp nhận kém chút không cầm chắc. Thời điểm then chốt Trương Hằng lại kéo lại đáy chén. Vẫn là ta tới đi. Trương Hằng đem nước trong ly tiến đến phiền Mỹ Nam bên miệng. Cái sau hít một hơi. Ở trong miệng xúc xúc. Lại nôn tiến một bên trong bồn cầu. Thật có lỗi. Quần của ngươi. Ta không phải cố ý. Có xét thấy ta vừa mới đem ngươi đầu một mực đặt tại trong nước. Ngươi nôn tại quần của ta trên đã coi như là tương đối ôn nhu. Trương Hằng nói, có như vậy một sát na ta thật lo lắng ngươi cứu sẽ không ta. Hoặc là ngươi đem ta cứu trở về nhưng là đầu óc của ta đã nhận cái gì không thể nghịch tổn thương. Phiền Mỹ Nam lại tham lam hít thở 2 cái không khí. Ta cực kỳ khẳng định đời này ta đại khái sẽ không lại làm điên cuồng như vậy sự tình. Hết chương.